Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, ta là nam nhân của ngươi. Diệp Thiên im ắng cười một tiếng, lại một lần nữa đối thiên diện IQ cùng sức quan sát. Âm mầm giơ ngón tay cái lên, nếu ai thật coi thiên diện là thành đơn thuần mỹ thiếu nữ. Người kia mới là thật đơn thuần, nghĩ lại, Diệp Thiên cũng nhất thời thoải mái, dù sao thiên diện bề ngoài, dài đến quá có lừa gạt tính, nếu như không phải thời gian dài tiếp xúc, không có người sẽ cho rằng thuần mỹ ôn nhu, người vô hại và vật vô hại thiên diện, lại còn ẩn giấu đi một khỏa bẩn ra chân trời nội tâm, cùng hung tàn bá đạo tà ác thủ đoạn, Diệp Thiên ca ca. Cũng biết chuyện gì xảy ra, hôm nay ta luôn luôn cảm thấy tâm thần bất an, giống như có người tại bí mật giám thị lấy ta, ta luôn cảm thấy không thoải mái. Thiên diện thu liễm lại trước đó bất cần đời thần sắc, một mặt nghiêm túc biểu lộ, sáng ngời có thần hai con ngươi thả nhìn qua Diệp Thiên. Trong giọng nói mang một vệt không che giấu được tâm thần bất định, trong miệng nói chuyện. Xinh xắn lanh lợi thân thể, vô ý thức nhẹ nhàng sao run rẩy một chút, hướng Diệp Thiên trong ngực nhào tới. Bởi vì Diệp Thiên biết, thiên diện so với chính mình diễn kỹ cao minh hơn. Hắn cũng không tin thiên diện nói lời nói này, ngược lại nhận định thiên diện là muốn nhân cơ hội này, chiếm chính mình tiện nghi. Diệp Thiên lùi lại hai bước, tránh cho bị thiên diện phúc vào trong ngực. Đây là tại khuynh thành cao ốc trên lối đi, người đến người đi, Diệp Thiên cũng lo lắng bị người khác nhìn thấy mình cùng thiên diện ấp ấp ôm một cái mập mờ hình. Ảnh, có việc nói sự tình, đừng nghĩ lấy ăn ta đậu hủ, Diệp Thiên rất nghiêm túc đáp lại nói. Thiên diện chu kiều diễm môi đỏ, trong mắt lóe ra đáng thương quang mang, ôn nhu nói, ta nói là thật. Ngươi cũng không phải không biết, ta xưa nay không gạt người. Ngạch, không, ta là xưa nay sẽ không lừa gạt ngươi. Dù là ta đặt toàn thế giới nhân dân đều lừa gạt 180 khắp, cũng sẽ không nói với ngươi nửa câu hoang ngôn. Ngươi còn nhớ rõ, cụ thể là theo chừng nào thì bắt đầu có loại cảm giác này. Nghe xong thiên diện lời này, Diệp Thiên cũng không khỏi tin tưởng mấy phần. Nhướng mày. Trầm giọng truy vấn, thiên diện huyên thuyên chuyển động đôi mắt, hơi chút trầm ngâm về sau, rất khẳng định mở miệng hồi đáp, đại khái là 3 giờ trước, loại kia cảm giác quá quỷ dị, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, tổng là thì là cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Vô luận ta ở nơi nào, làm chuyện gì, đều giống như trong bóng tối tồn tại một đôi mắt. Đem ta nhất cử nhất động thu hết vào mắt, Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi, trên đời này làm cho thiên diện cảm thấy khủng hoảng sự tình. Cũng không nhiều, có thể giám thị thiên diện, còn có thể để thiên diện không cách nào tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc người. Tuyệt đối là 10.000 dặm không một tuyệt đỉnh cường giả. Trừ cái đó ra, ngươi còn có hắn cảm giác gì? Thiên diện sự tình. Diệp Thiên vạn vạn không dám xem thường, một mặt là bởi vì thiên diện cũng là tương lai mình nữ nhân. Một phương diện khác thì là trước mấy ngày tại vườn bách thú. Lão Liễu từng nói từ khẩn thiết ủy thác chính mình chiếu cố thiên diện. Mà mình đã đáp ứng lão Liễu nhắc nhở, chính mình tuyệt không thể thất tín với người. Thiên diện híp con mắt nghĩ một hồi, cau mày nói, giống như không có chứ. Hôm nay ta cũng chỉ là ngồi tại cao ốc bên ngoài trên quảng trường nhìn soái ca. Cũng không có hắn sự tình xảy ra ở trên người ta. Thậm chí cũng không có bộ dạng khả nghi người cùng ta bắt chuyện. Loại kia bị người giám thị cảm giác thì rất quỷ dị xuất hiện. Đừng lo lắng, chỉ cần là hồ ly, tổng sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Diệp Thiên vỗ vỗ thiên diện bả vai, ôn nhu an ủi. Những người kia muốn thương tổn ngươi, trừ phi bọn họ có thể theo ta trên thi thể mới đi qua. ta tuyệt sẽ không để cho ngươi bị nửa điểm thương tổn. Thiên diện hắc bảo thạch đồng dạng yêu kiều, lấp lóe trong mắt, hiện ra một tầng trong suốt nước mắt, mũi ngọc hít hít, một bộ lã chã trực khóc sạch sẽ mảnh mai bộ dáng. Trên mặt lộ ra một vệt chưa bao giờ có đỏ bừng. Hàm răng nhẹ sau cắn môi, nhỏ giọng nghẹt ngào nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi đối với ta thật tốt. Giờ khắc này, Diệp Thiên để xuống tất cả lo lắng, khẽ vươn tay, nắm ở thiên diện nhỏ nhắn mềm mại tỉ mỉ sau eo. Đem thiên diện nhẹ nhàng đưa vào ngực mình, nói khẽ, hết thảy có ta đây. Diệp Thiên ca ca, thiên diện chu hồng nhuận phơn phớt kiều nộn bờ môi, ngửa mặt lên, hai con mắt híp lại, mặt mũi tràn đầy nhu tình chậm rãi. Y như là chim non nép vào người hồn nhiên mị sao hình dáng. Mê người bờ môi, hướng về Diệp Thiên miệng phía trên lại gần. Diệp Thiên đương nhiên biết thiên diện muốn làm gì. Vội vàng đem đầu chật đến một bên. Không để cho thiên diện thân đến. Thân thủ đem thiên diện treo ở khóe mắt nước mắt lau đi. Tay kia thì tại thiên diện vành cao rắn chắc mông đít nhỏ phía trên. Nhẹ vỗ một cái, cười xấu xa nói, cái này là công chúng trường hợp, ngươi không thể làm loạn, ngươi thì cho ta hôn một cái sao? Thiên diện không buông tha làm nũng nói, Diệp Thiên sầm mặt lại, nghiêm mặt nói, không được, ngươi tại dạng này lời nói, ta liền muốn đánh ngươi mông đít nhỏ nha, không nói lời này còn tốt, Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra. Thiên diện ngược lại giãy giụa cái mông, mềm mại sau tiếng nói, đánh đi, ta mông đít nhỏ liền đợi đến cho ngươi đánh nha, ngươi tranh thủ thời gian đánh đi, mỗi lần đại hung tỷ đánh ta mông đít nhỏ, đều sẽ để cho ta cảm thấy rất dễ chịu, Diệp Thiên ca ca ngươi muốn thì nguyện ý đánh ta mông đít nhỏ, ta khẳng định sẽ thoải mái hơn. Bên tai quanh quẩn theo thiên diện trong miệng phát ra trận trận. Mềm mại vũ mị thanh âm, Diệp Thiên cũng là một trận thay lòng đổi dạ lên. Thiên diện thân thể tuy nhiên còn không có mở ra, nhưng trên người nàng dụ hoặc lực, lại không thể so với thành thục sao nữ nhân kém. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng tà niệm, biết còn như vậy ôm ấp lấy thiên diện. Chính mình khẳng định sẽ đối thiên diện làm ra một số nguyên thủy bản năng sự tình. Diệp Thiên ca ca, ngươi làm gì không ôm ta? Bị Diệp Thiên từ trong ngực đẩy đi ra, quyến rũ mê người thiên diện, vẻ mặt cầu xin, nghi hoặc chất vấn, là bởi vì trên người của ta rất xương sao cảm giác. Không có thịt sao cảm giác, để ngươi ôm lấy ta, ngươi hội cảm thấy không thoải mái sao? Vậy ta thì không tại giảm béo. Từ giờ trở đi, ta muốn bắt đầu tăng mập, đem chính mình dưỡng đến thịt sao thịt. Ta nghe người ta nói thịt sao thịt nữ sinh, lớn nhất lấy nam nhân niềm vui. Diệp Thiên lại một lần nữa cảm nhận được thiên diện đối với mình. Dùng tình sâu bao nhiêu, trong lòng xẹt qua từng đạo dòng nước ấm, lòng tràn đầy cảm động, nhẹ vỗ về thiên diện gương mặt. Ôn nhu nói, bảo bảo, chớ suy nghĩ lung tung, làm tốt chính ngươi là được, mặc kệ ngươi là hiện tại gầy trơ cả xương, còn là lúc sau đầy đặn thịt sao cảm giác, ta đối với ngươi tình nghĩa, cũng sẽ không có nửa điểm cải biến, đời này, ta quyết không phụ ngươi. Câu nói sau cùng, theo Diệp Thiên trong miệng nói ra lúc, tràn ngập nói năng có khí phách. Leng keng có lực ý vị, Diệp Thiên theo không dễ dàng đối với người hứa hẹn, nhưng lần này lại nguyện ý vì thiên diện làm ra hứa hẹn. Diệp Thiên ca ca, thiên diện trái tim nhẹ sao rung động, kích động đến liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Lần nữa giang hai cánh tay, muốn nhào vào Diệp Thiên trong ngực, mà Diệp Thiên lại chỉ là giữ chặt thiên diện hai tay. Trong mắt nghiêm túc, ánh mắt, ngưng mắt nhìn thiên diện tràn đầy nước mắt gương mặt. Thiên diện bảo bảo, ngươi nhớ kỹ, ta là nam nhân của ngươi. Tuy nhiên chúng ta chưa từng xảy ra quan hệ, thế nhưng cũng không trọng yếu. trọng yếu là ngươi trong lòng ta có không người có thể thay thế vị trí. Vị trí này, bất luận là Nhan Như Tuyết, vẫn là Tô Tâm Di, lại hoặc là Bạch Ngưng Băng, đều không thể thay thế. Bởi vì ngươi là độc nhất vô nhị, Diệp Thiên ca ca, ta thật rất muốn làm ngươi nữ nhân. Ngươi biết không, chờ ngươi câu nói này, ta chỉnh một chút các loại thời gian 5 năm. Thiên Diện ríu rít khóc rụt rùi, trong mắt tuôn ra sao ra trong suốt nước mắt. Những năm này ta một mực tại tìm ngươi, cũng chỉ vì có thể trở thành ngươi nữ nhân. Ta rốt cục được như nguyện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.